Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2183, lần nữa quân đội mật đàm. Lý Tiên Sinh, phụng thủ trưởng mệnh lệnh, xin ngài cùng ta cùng một chỗ trở về khu vực. Anh Hùng Vô Lệ nghiêm mặt nói ra. Đi thôi. Lý Minh gật gật đầu, đi theo hắn sau lưng tiến vào trong phi cơ trực thăng. Ầm ầm, âm thanh vang lên, máy bay trực thăng nhanh chóng bay lên trên trời, hướng về nơi xa bầu trời đêm cấp tốc bay đi, qua không giây lát biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Lý Tiên Sinh, lần này là quân đội chúng ta một lần cuối cùng cùng ngươi ngay mặt liên hệ. Về sau vô luận là bất kỳ tình huống gì, chúng ta đều chỉ áp dụng bí mật phương thức liên lạc. Tuyệt đối không thể lần nữa gặp mặt. Anh Hùng Vô Lệ ngồi tại Lý Minh đối diện, trịnh trọng nói ra, hay là bởi vì M Quốc nhằm vào ta hành động? Lý Minh lập tức minh bạch hắn ý tứ. Đúng, chuyện này không thể coi thường. Bọn họ nhằm vào ngươi bí mật hành động tiểu tổ đi qua xác nhận, đã tiến vào chúng ta Hoa Hạ cảnh nội. Trước mắt thì phân tán tại thủ đô khu vực thành thị các nơi, nhưng bọn hắn còn đang tìm kiếm ngươi vị trí. Tối nay tương đối an toàn. Anh Hùng Vô Lệ nói ra. Ngươi ý là bắt đầu từ ngày mai, ta lúc nào cũng có thể sẽ đứng trước nguy hiểm. Ta các đội hữu không biết cũng tại M Quốc nhằm vào trên danh sách. Lý Minh nhíu mày hỏi. Tình huống bây giờ còn không rõ ràng lắm. Chúng ta có thể làm liền là tăng cường đối với ngài bảo hộ trình độ. Đương nhiên, tất cả 4 đại liên minh cao tầng đều là chúng ta trọng điểm bảo hộ đối tượng. Tuyệt sẽ không để cho các ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Anh Hùng Vô Lệ gật đầu nói. Ta biết, về sau nghe theo các ngươi an bài. Lý Minh gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu khẩn trương lên. Lần trước Hắc Kim tổ chức phái ra sát thủ tới đối phó chính mình thời điểm, Anh Hùng Vô Lệ biểu hiện như vô sự, tựa hồ hoàn toàn không có đem những cái kia nhất lưu giết tay để vào trong mắt. Thế nhưng là lần này, Lý Minh theo hắn trên thái độ liền cảm giác được, Anh Hùng Vô Lệ rõ ràng phi thường trọng thị lần này công tác bảo an, cũng liền mang ý nghĩa M Quốc phái ra bí mật hành động tiểu tổ thực lực đã vô cùng kinh người. Ngài cũng khác lo lắng quá mức. Chúng ta Long Tổ cùng bọn hắn những người này liên hệ đã mấy chục năm. Ở nước ngoài cùng bọn hắn đối kháng chính là 8 lạng nửa cân. Bây giờ tại chúng ta chính mình trên địa bàn, bọn họ không chiếm được tiện nghi gì. Anh Hùng Vô Lệ nhấp nhô an ủi. Hy vọng như thế đi. Lần này bọn họ đến bao nhiêu người đã tra rõ ràng sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Theo chúng ta điều tra biết được, bọn họ lần này phái tới cả một cái hành động tiểu đội, ước chừng có 7 người, mỗi một cái đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tình báo nhân viên, nhưng là cụ thể thân phận còn tại phân biệt bên trong. Chỉ cần bọn họ có hành động thì sẽ lập tức bại lộ tại chúng ta trong tầm mắt. Anh Hùng Vô Lệ nói ra. Chỉ có 7 người? Ta còn tưởng rằng số lượng rất nhiều đây. Lý Minh hơi chút yên tâm một chút. Lý Tiên Sinh, ngài cũng đừng quá coi thường địch nhân. Bọn họ nhân số tuy ít, nhưng thực lực rất mạnh. Ngài nhất định phải phối hợp chúng ta hành động mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Bởi vì mỗi một người bọn hắn thân thủ đều cùng ta cùng Vô Lượng tương xứng. Tất cả đều là tinh anh bên trong tinh anh. Mà lại bọn họ lần này tới Hoa Hạ mục đích cũng không hoàn toàn là nhằm vào một mình ngài. Bọn họ còn gánh vác điều tra Hoa Hạ thiết bị kết nối kho số liệu tin tức nhiệm vụ. Anh Hùng Vô Lệ nói ra. Cái gì? Lợi hại như vậy? Lý Minh nghe được trong lòng cảm giác nặng nề. M Quốc quân đội bí mật tiểu tổ, mỗi người thế mà đều nắm giữ Đại Hải Vô Lượng cùng Anh Hùng Vô Lệ cấp bậc thực lực. Có thể thấy được lần này M Quốc quân đội là thật cuống cuồng. Mặc kệ bọn hắn lợi hại hơn nữa, chỉ cần đi vào Hoa Hạ Quốc, thì không phải do bọn họ tùy ý làm bậy. Ta cùng huynh đệ nhóm hiện tại cũng vô cùng chờ mong có thể đem bọn gia hỏa này vĩnh viễn lưu tại Hoa Hà, cho chúng ta trước kia bọn chiến hữu báo thù rửa hận. Anh hùng vô lệ lạnh lùng nói ra. Lý Minh nghe được, mi đầu nhảy một cái. Hắn theo anh hùng vô lệ trong lời nói liền minh bạch. Long tổ trước kia đã từng tại trên tay những người này thua thiệt qua. Cho nên giữa song phương sớm đã là huyết hải thâm cừu. Đối mặt loại tình huống này, hắn một người bình thường liền cảm giác phá lệ khẩn trương lên. Hai người nói chuyện ở giữa, máy bay trực thăng một đường bay về phía thành thị một bên. Hơn nửa giờ sau bay qua phồn hoa nội thành, tiến vào một mảnh rừng cây rậm rạp trên không. Nơi này, Lý Minh đã từng tới một lần, nhưng là chỉ cần hạ xuống đi liền sẽ bị bịt kín hai mắt. Nhưng lại không biết quân đội khu vực cửa vào đến cùng ở nơi nào. Lần này cũng là đồng dạng phương thức. Anh hùng vô lệ đã xuất ra miếng vải đen đem hắn hai mắt che khuất. Rất nhanh máy bay trực thăng bắt đầu giảm xuống, dán vào rừng rậm vừa đi vừa về xung quanh. Cuối cùng hạ xuống đi, Lý Minh đã không biết người ở chỗ nào. Tùy ý anh hùng vô lệ đỡ lấy đi xuống phi cơ. Sau đó đen kịt một màu trạng thái dưới, bên tai nghe đến mở ra cửa lớn thanh âm. Sau đó ngồi lên một chiếc xe, một đường không ngừng quanh co tiến lên. Đợi đến anh hùng vô lệ cho hắn gỡ xuống che mắt miếng vải đen, hắn đã đứng tại một cái dưới đất sơn động thang máy lối vào. Theo thang máy đại môn mở ra, hai người đi vào về sau, thang máy nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng đại môn mở ra, một đầu thật dài thông đạo xuất hiện lần nữa. Theo thông đạo đi thẳng về phía trước, một đường đi qua vô số gian phòng, Lý Minh lại trở lại cái kia quen thuộc phòng hội nghị. Anh hùng vô lệ báo cáo về sau, phòng họp cửa lớn mở ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng, nhóm lớn quân nhân ngồi tại trong phòng họp. Trên đài hội nghị mấy vị tướng quân mỉm cười nhìn về phía Lý Minh. Tiểu Lý tới, tranh thủ thời gian vào chỗ. Tại ngươi nhìn thấy Thương Khung Lãng Tử trước đó, chúng ta có chút chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngươi. Niếp tướng quân vừa cười vừa nói. Tiểu Lý ha, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Đinh tướng quân cũng cười phất tay ra hiệu. Lý Minh lập tức đi hướng phòng họp hàng phía trước. Chuyên môn vì hắn chừa lại một cái chỗ ngồi phía trên thì ngồi xuống. Chờ quân đội các thủ trưởng chỉ thị, Tiểu Lý khó được đến một chuyến. Trên đường vô lệ cần phải đem tình huống đều nói cho ngươi. Niếp tướng quân mỉm cười hỏi. Là tướng quân, hiện tại tình huống ta đều biết. Lý Minh gật đầu nói. Liên quan tới ngươi đối Thương Khung Lãng Tử kế hoạch, ta muốn hỏi lần nữa. Ngươi thật đánh tính toán để Thương Khung Lãng Tử ra ánh sáng hết thảy sao? Nếu quả thật làm như thế, đối với chúng ta có thể một chút chỗ tốt đều không có. Sẽ còn để M quốc đả thảo kinh xa, đối với chúng ta càng thêm phòng bị. Đinh tướng quân hỏi, Đinh lão, ta mạo muội hỏi một câu. Coi như không ra ánh sáng M quốc âm mưu, thì đối với chúng ta có chỗ tốt à? Lý Minh cười hỏi, điều này cũng đúng, bất quá chúng ta tình báo biểu hiện, Thương Khung Lãng Tử cùng hắn một đám thủ hạ chạy án một khắc kia trở đi. M quốc quân đội thì đốc xúc Hắc Kim tổ chức tiêu hủy hết thảy cùng Thương Khung Lãng Tử có quan hệ. Chứng cứ cùng tư liệu, Thương Khung Lãng Tử bất luận cái gì bất lợi lên án, cũng chỉ là quan hệ đến Hắc Kim tổ chức. M quốc có thể phủ nhận chỗ có quan hệ, mà lại Hắc Kim tổ chức tiêu tốn rất nhiều tiền tài. Đem bọn hắn tại Hoa Hạ khu kế hoạch toàn bộ chuyển di vì bình thường thương nghiệp đầu tư. Nếu như ngươi để Thương Khung Lãng Tử nói ra chân tướng, bọn họ ngược lại sẽ còn tìm ngươi phiền phức. Đinh tướng quân nói ra, cái này ta nghĩ đến. Cho nên lần này Thương Khung Lãng Tử lên án chỉ có thể lấy hắn danh nghĩa cá nhân. Ta cũng không có sử dụng việc này làm mưu đồ lớn ý nghĩ. Chỉ là đơn thuần muốn đem nội tình ra ánh sáng. để toàn thế giới người chơi, riêng là Hoa Hạ khu các người chơi biết, chúng ta Hoa Hạ khu đã từng gặp phải bao lớn nguy cơ, mà lại cũng để cho toàn thế giới các người chơi cảnh giác lên, tránh cho lọt vào M Quốc cùng Minh Hữu tiếp tục nguy hại. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, thế nhưng là làm như vậy lời nói, M Quốc nhất định biết cái này cùng chúng ta Hoa Hạ quân phương có quan hệ. Bọn họ hội càng muốn sớm một chút hoàn thành kế hoạch, mà lại M Quốc một mực chú ý quân đội chúng ta hành động, biết chúng ta tại linh giới cũng không có bao nhiêu bố trí. Bọn họ hội càng thêm không kiêng nể gì cả điên cuồng hành động. Cái này đối ngươi chiến thuật bố trí sẽ phi thường bất lợi a. Niếp tướng quân nhíu mày nói ra, đêm khuya thế này thời gian, Lý Minh đến sẽ kinh động nhiều như vậy quân đội cao tầng chờ đợi. Có thể thấy được quân đội các thủ trưởng cũng nghĩ rõ ràng biết, Lý Minh lần này nhất định phải thương khung lãng tử vạch trần âm mưu quyết định. Đến cùng có cái gì càng đại kế hơn hoa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.